Chương 1464, Đường Tam Tạng thấy Đường Tam Tạng. Son gỗ củ cứu Son gỗ củ. MC Tô Tiểu Ly, cái này bản mới Đường Tam Tạng mới vừa rồi là không phải là nhắc tới Son gỗ củ kỳ gì gìn, xem ra lại là một cái Tây Du ký thế giới song song. Chẳng qua là không biết phiên bản này Son gỗ củ có phải hay không giống như cái đó Thận Hư bản bị ổi như vậy xấu xí Thận Hư công tử. Ta là trống không không phải là Thận Hư hơn nữa cái gì gọi là Thận Hư bản Thận Hư công tử, ký thác ba tàng sư phụ phúc, gần đây ta chuyên cần khổ luyện Phật môn thần công, thể chất đã sớm lột xác hiện tại ta đây, Thận đã sớm không ngủ rồi trạch nữ núi Bồng Lai, nha, Thận Hư, ngươi lặn lâu như vậy, chính là đi luyện mạnh mẽ Thận thần công rồi sao nhưng là ngươi. Lần trước tựa hồ là đi tìm cái đó ạ Tuần Phổ rồi Thận Hư công tử, ừ. Vị kia ạ Tuần Phổ công tử cũng coi là một vị linh hồn đạo sư. Hắn thay ta cởi ra một mực quấy nhiễu ta vấn đề khó khăn, để cho ta có thể đối mặt ta bản tâm của mình Thận Hư công tử. Nguyên lai ta là thích nam nhân đấy tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Quỷ quài gì ngươi đang nói gì ta chính là ý dồn mạn. Tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Hiện tại liền ngay cả nam hải tử đều phải học bảo vệ mình rồi. Thận Hư công tử. Chờ một chút ngươi mới là nói chuyện hoang đường gì ta chẳng qua là thẳng thắn ta thủ hướng, ngươi làm sao đem ta nói thật giống như biến thái một dạng ít ít Thận Hư công tử, bổn công tử nhưng là đường đường chính chính khu ma nhân cả đời chạm yêu trừ ma đếm không hết làm sao lại làm ra ngươi nói cái loại này xấu xa hạ lưu sự việc Thận Hư công tử. Hơn nữa, đang đối mặt chân chính bản thân sau, ta phát hiện một mực trì trệ không tiến không hư kiếm pháp cũng tiến rất xa không bao. Lâu nữa. Ta liền có thể để các ngươi toàn bộ đều thất kinh Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, đối mặt bản thân Thận Hư công tử. Đúng vậy hiện tại ta đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, quả thật là chính là tiến triển cực nhanh chiếu loại tốc độ này. Nói không chừng không bao lâu nữa, ta liền có thể đánh bại cái con kia chán ghét yêu hầu Son gỗ củ để cho đời người biết. Trên đời không có ta không hư công tử chém không giết được yêu ma Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, ngộ không đã sớm chết rồi là ta. Hại chết hắn đấy toàn. Khí thiên thánh hắc miêu, hắc cái này bản mới Đường Tam Tạng hại chết Son gỗ củ chật chật chật, quý vòng thật đúng là loạn a cõi đời này chẳng lẽ liền không có một cái nào bình thường Đường Tam Tạng sao dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, không không, cho dù là nguyên bản trong Tây Du ký Đường Tăng, cũng là thường xuyên hố Son gỗ củ a thậm chí động một chút là niệm khẩn cô chú, đem Son gỗ củ đau đến chết đi sống lại. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư Khẩn cô chú không đúng ta không tưởng niệm đấy đều là đó là không có biện pháp thật có lỗi. Nộ không vi sư ta là hèn nhát đều là lỗi của ta ạ xạ đạ xì nộ. Cao y di Son gỗ củ chết rồi cái này sao có thể hắn chính là tề thiên đại thánh ai có thể giết chết được hắn Đường Tam Tạng đại pháp sư. Rượu ta muốn uống rượu huyền trang Tam Tạng. A di đạo Phật, vị này dị thế giới Tam Tạng sư huynh dường như tâm tình có chút không yên. Bất quá mạ sờ sa mạ, bần tăng cũng rất muốn biết. Cái này thế giới mới ngộ không kết quả là chuyện gì xảy ra hắn thật đã chết rồi sao hải bạ ra ai điện hạ, vị Tam Tạng đại sư này, chẳng lẽ ngươi lại muốn cướp một cái Son gỗ củ trở về làm đồ đệ ngươi cướp một cái siêu cấp chiến sĩ đấu chiến thắng Phật còn chưa đủ sao huyền trang Tam Tạng, thiện thai, nếu như vị sư huynh này không nói giả, hắn đã từng hãm hại đệ tử của mình. Như thế hắn cùng vị kia ngộ không trong lúc đó sư đồ tình cảm cũng đã hết. Coi như ngộ không đó lại sống lại. Bần tăng thu hắn làm đồ cũng không tính là cướp đồ đệ người. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nói tới dễ nghe như vậy ngươi còn chưa phải là đem kim cô đồng học cho ngươi cho cướp rồi sao nhìn tới các ngươi những thứ này Đường Tam Tạng, liền không có một cái là thứ tốt. Vẩn, A, Huyền Trang A, ngươi lúc này chỉ tính theo ý mình nhưng là đánh lầm. Vị tề thiên đại thánh kia cũng không có mang thù như thế, chỉ cần vị này Tam Tạng đại pháp sư thành tâm hướng hắn thừa nhận sai lầm. Hắn vẫn sẽ thừa nhận người sư phụ này. Huyền Trang Tam Tạng, nha, nếu mà sở xa mà ngài nói như vậy, xem ra Son gỗ củ đó quả nhiên không chết. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, cái gì các ngươi đang nói gì ta tận mắt nhìn thấy ngộ không chết mất khí thiên thánh hắc miêu, đủ rồi các ngươi hai cái này hòa thượng đừng nói nhảm. Nhân viên quản lý, ngươi có thể đem manh tân này phó bản thả ra sao lòng hiếu kỳ của ta đã không kiềm chế được ẩn, được à? Bất quá các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái thế giới này cùng trong tưởng tượng của các ngươi Tây Du thế giới nhưng là không giống nhau lắm. Ken nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn Tây Hành Ký mấy phút sau view. Trạch nữ núi Bồng Lai, a ha ha ha, thiên đình này thật có ý tứ A. Nguyên Thủy Thiên Tôn thành tà ác ám hồn chi tổ, mà Thái Thượng Lão Quân lại là một cái tiên nhân cóc xẻ sô mà dự, hừ thân là yêu quái, lại bái một nhân loại vi sư, khó trách cuối cùng sẽ bị cái đầu hói này bấy chết. Cái này Son Gỗ Cụ thật là một cái đồ ngốc. Đường Tam Tạng đại pháp sư, nguyên lai là như vậy, đáng ghét chúng ta đều bị ám hồn cho lừa gạt. Đường Tam Tạng đại pháp sư, không được, ta hiện tại thì đi Nam Hải, đem Ngộ Không hồn phách giải cứu ra Huyền Trang Tam Tạng. A Di Đà Phật, vị sư huynh này, xin cho bần tăng cùng ngươi cùng nhau đi tới, hơn nữa bần tăng thủ hạ cũng có một cái tên là Son Gỗ Cụ đệ tử, nói không chừng cũng có thể phát huy được tác dụng. Đường Tam Tạng đại pháp sư, Cao Y Di ngươi cũng có một cái Ngộ Không.